mọi người ơi, hiện nay các nhà mạng như Viettel, Mobi, Vina đang gán rất nhiều các combo gói mạng giá rẻ cả nghe gọi, đại khái như P90. Để biết mình có được gán các gói mạng giá rẻ đó hay không, mọi người hãy kết bạn Zalo với em 0333463333 để em check cho nhé. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông lắng nghe Mã Văn Trình báo cáo, thỉnh thoảng lại gật đầu. Nhìn ra được, trong vấn đề cải tạo thôn nội đô, thái độ của Mã Văn Trình rất tốt. Phương án này rất tốt. Suy xét tương đối toàn diện các vấn đề ở các phương diện trong quá trình cải tạo gặp phải. Như vậy rất tốt. Mục đích chúng ta tiến hành cải tạo thôn nội đô chính là vì mang lại đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho dân chúng ở tầng thấp nhất. Cách làm của quận Long Ẩn đã suy xét đầy đủ đến lợi ích của dân chúng, phải nghiêm túc thực hiện. Được sự tán thành của Hàn Đông, Mã Văn Chính vô cùng vui mừng. Vào lúc này có thể nhận được sự tán thành của Hàn Đông là vô cùng quan trọng. Anh ta ưỡn ngực để tỏ thái độ. Lúc này, di động trong ngăn kéo của Hàn Đông vang lên. Rõ ràng điện thoại đang để dùng. Hơn nữa, điện thoại này là điện thoại cá nhân của Hàn Đông. Hàn Đông ra dấu một chút, liền lấy di động ra xem một chút. Điện thoại là của trà đánh tới. Hắn bèn nói với Mã Văn Chính. Đồng chí Văn Chính, phương án này rất tốt, nhưng nhất định phải chấp hành tốt. Phương diện này anh phải đích thân theo dõi, tôi cũng sẽ theo sát. Mã Văn Chính thấy thế bèn đứng lên, đợi Hàn Đông nói xong, anh ta bèn nói ngắn gọn để Hàn Đông yên tâm rồi xin cáo từ. Hàn Đông, con lập tức trở về Yến Kinh một chuyến, sức khỏe ông nội không tốt lắm, muốn gặp con. Lời của trà lập tức làm cho Hàn Đông lo lắng. Nhận được điện thoại của trà, đầu óc Hàn Đông lập tức bối rối. Để điện thoại xuống, Hàn Đông lập tức gọi cho Lữ Nhạc, bảo cô khẩn trương chuẩn bị đi đón Hàn Vũ và Hàn Nguyệt, lát nữa sẽ cùng trở về Yên Kinh. Ông nội đã 97 tuổi rồi, bất cứ lúc nào đều có khả năng ra đi. Lúc này đã nằm ở bệnh viện, Hàn Đông cũng mong mang theo con cái về để cho ông nội nhìn thấy, ít ra có thể làm cho ông cụ yên tâm. Mấy năm nay, chiến hữu cũ, đồng nghiệp cũ của ông cụ đã lần lượt ra đi. Rất nhiều đồng chí cũ còn trẻ so với ông đều đã đi trước ông. Năm nay, cuộc sống của ông cụ thật là cô đơn, lẻ loi. Ông cũng không để cho người nhà cứ ở bên cạnh ông. Cuộc sống mỗi ngày cũng rất đơn giản. Xem báo, xem tin tức, đi lại hoạt động một chút. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Bởi vì thân thể suy nhược, bây giờ ông đã không trồng thứ này thứ nọ trong vườn nữa. Chỉ hướng dẫn nhân viên ở bên mình, trồng một chút hoa màu, tạm an ủi bản thân mà thôi. Hàn Đồng tuy rằng công tác bề bộn nhiều việc, nhưng có cơ hội trở về thành phố Yên Kinh, hắn đều về nhà thăm ông nội. Cho dù ông nội bây giờ cũng không thể nói chuyện công việc với hắn, nhưng Hàn Đồng cảm thấy có thể yên tĩnh ngồi với ông nội cũng là một sự an bình hiếm có. Ông nội tuy rằng đã nhiều năm không tham gia vào mọi việc, nhưng ông nội vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà họ Hàn, là cây đại thụ chọc trời, là trụ cột vững vàng, là trụ cột chính cho tất cả mọi người nhà họ Hàn. Cho dù lực lượng bây giờ của nhà họ Hàn đã thâm căn cố đế, từng bước đi tới khó có thể ngăn cản, cho dù ông nội không lên tiếng cũng vẫn có thể đi tiếp từng bước, nhưng trong lòng mọi người, chính bởi vì có sự tồn tại của ông nội mới có chỗ dựa cuối cùng, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều không sợ. Cho dù đối với cả Trung Hoa mà nói, ông cụ cũng là nhân vật cấp quốc bảo. Mỗi khi gặp chuyện gì lớn, các lãnh đạo chủ yếu như Cổ Thần Dương vẫn đi hỏi Hàn ông cụ. Cho dù ông nội đều không thể hiện thái độ gì, nhưng chỉ cần ông nội không phản đối, công tác của bọn họ khi thực hiện cũng kiên định hơn. Cho nên, tình trạng sức khỏe của ông nội đối với nhà họ Hàn, đối với Trung Hoa là một việc đại sự, tác động đến tâm can của rất nhiều người. Sau khi gọi điện thoại cho Lữ Nhạc xong, Hàn Đông lập tức dặn dò Chu Ba để cho anh ta liên hệ với bên hàng không đặt vé. Cùng lúc đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hoàng Thổ Kim, nói với ông ta mình cần về Yến Kinh mấy ngày. Cho dù Hàn Đông không nói rõ lý do, nhưng Hoàng Thổ Kim cũng không hỏi. Hàn Đông là nhân vật số 1, lại là lãnh đạo nhà nước. Hành tung của hắn cũng không cần để cho người khác biết rõ ràng. Huống hồ, giọng điệu của Hàn Đông rất nặng nề, Hoàng Thổ Kim cũng không tiện hỏi. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Chu Ba bèn vào báo lại, bên hàng không trả lời, hôm nay không có chuyến bay đi Yên Kinh, tạm thời điều chỉnh cũng có khó khăn. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, khoát tay nói. Thôi được, để tôi tự liên hệ. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số máy của tư lệnh viên cảnh giới khu Triệu Trung Kiệt, nói. Đồng chí Trung Kiệt, tôi là Hàn Đông, tôi muốn lập tức đi về Yên Kinh, bên hàng không nói không có chuyến bay rồi. Không đợi Hàn Đông nói xong, Triệu Trung Kiệt bèn nói. Bí thư Thành ủy Hàn, tôi ở đây sẽ lập tức bố trí cho anh. Anh bây giờ cứ qua đây, rất nhanh là có thể cất cánh. Vừa rồi, giọng điệu của Hàn Đông rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phương diện xưng hô cũng tương đối chính thức. Cho nên, Triệu Trung Kiệt không nói nhiều, lập tức bố trí cho Hàn Đông. Về bên quân đội có phi cơ chuyên dụng, chỉ cần nói với cấp trên là có thể lấy danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ bay về Yên Kinh, trên đường không có một chút trở ngại. Hàn Đông lại gọi điện cho Lữ Nhạc, bảo cô đón Hàn Vũ và Hàn Nguyệt lập tức đến cảnh giới khu. Bố trí xong xuôi hết, Hàn Đông liền chỉ thị cho Chu Ba. Một là làm tốt công tác hàng ngày, hai là có tình hình gì quan trọng phải lập tức thông báo với mình. Chu Ba nhìn thấy sắc mặt Hàn Đông nghiêm trọng, biết nhất định là xảy ra chuyện gì lớn, trong lòng cũng không yên. Nhưng anh ta cũng biết lúc này mình không thể dối, đúng là lúc mình thể hiện nhất định phải vững vàng, không được phụ kỳ vọng và tín nhiệm của Hàn Đông. Sau khi bố trí xong hết, Hàn Đông đi ô tô đến cảnh giới khu thành phố Giang Trung. Lam Mộng Ngọc và Chu Tử Long cùng đi với hắn trở về Yên Kinh. Bây giờ dựa vào thân phận của Hàn Đông, nhân viên cảnh vệ ở bên cạnh đương nhiên không thể thiếu, đây là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Đến cảnh giới khu, Lữ Nhạc còn chưa tới, đợi chừng 10 phút, một chiếc xe cảnh sát hộ tống Lữ Nhạc đến. Lại là chủ chính tự mình lái xe mở đường phía trước cho xe quân đội của Lữ Nhạc. Hàn Đông cũng không nói nhiều, nói chúng ta đi thôi. Chủ chính đứng yên ở một bên. Tuy rằng Hàn Đông không nói gì với anh ta, nhưng anh ta cũng biết nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, thấy Hàn Đông bảo Lữ Nhạc mang theo Hàn Vũ và Hàn Nguyệt như vậy, chắc chắn là có liên quan đến ông cụ Hàn. Mặc dù chưa từng gặp qua ông cụ, nhưng Chu Chính trong lòng cũng sùng kính ông cụ đầy màu sắc truyền kỳ này, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu chúc ông cụ không có chuyện gì. Triệu Trung Kiệt sớm bố trí xong máy bay về Yên Kinh, đợi Hàn Đông và Lữ Nhạc vừa đến, bèn trực tiếp đi lên máy bay, bay về sân bay quân dụng ở ngoại ô phía tây Yên Kinh. Trước khi lên máy bay, Hàn Đông liên hệ với cha một chút, bảo cha cho xe đến sân bay đón mình. Triệu Trung Kiệt lặng yên, nhìn theo đám người Hàn Đông lên máy bay, vẫy tay tạm biệt. Mặc dù anh ta không phải là người bên phía nhà họ Hàn, nhưng hợp tác với Hàn Đông rất tốt. Hơn nữa, anh ta đầy sùng kính với ông cụ nhân vật truyền kỳ này. Biết Hàn Đông lần này trở về có thể là có liên quan đến sức khỏe của ông cụ Hàn, nhưng cũng không thể thể hiện điều gì, chỉ có thể thông qua việc mang lại sự thuận tiện lớn nhất cho Hàn Đông, để cho Hàn Đông có thể nhanh chóng trở về Yên Kinh để thể hiện tâm ý của mình. Máy bay gầm rú phóng lên không trung, trong lòng Hàn Đông đầy lo âu, cũng không nói năng gì. Lữ Nhạc cũng hiểu được đại khái là chuyện gì, ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, giơ tay nắm lấy tay Hàn Đông, dịu dàng nói. Hàn Đông, anh đừng lo lắng quá, ông nội không việc gì đâu. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt cũng từ sắc mặt u ám của Hàn Đông nhìn ra sự việc, bọn chúng đều yên lặng ngồi ở một bên. Hàn Nguyệt đã từng gặp ông cụ rồi, đối với cụ nội hiền từ, cô bé cũng có chút hiểu rõ. Đương nhiên chủ yếu là từ tài liệu tìm được ở phương diện văn hiến, sách vở lịch sử. Trong lòng cô bé cũng cảm thấy tự hào về cụ nội. Hàn Vũ tương đối điềm đạm, chín chắn hơn nhiều. Cậu ta mím nhẹ môi, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng bên ngoài cửa sổ vừa lóe lên lại biến mất. Không đến 2 tiếng, máy bay đã bay đến thành phố Yên Kinh. Vừa mới hạ cánh, liền có một chiếc xe hồng kỳ màu đen có rèm che tiến đến. Cửa xe mở ra, Lam Mộng Ngọc xuống trước, sau đó Hàn Đông và Lữ Nhạc cùng nhau xuống sân bay, Chu Tử Long xuống sau cùng. Đến đón Hàn Đông là xe và tài xế của Hàn Chính, đây là hưởng thụ đặc quyền. Cho dù ở trong sân bay quân dụng, chỉ cần có các phương diện liên quan nói một câu, đều có thể thông suốt không trở ngại. Xe trực tiếp đi tới nơi ông nội nằm viện, là khu vực trung tâm quan trọng nhất, bí mật nhất. Ở đây được canh gác cẩn mật. Hơn nữa, bởi vì ông cụ nằm ở đây, công tác cảnh vệ hai ngày này đã tăng cường hơn nhiều. Cho dù khu vực khác của bệnh viện cũng đều cảm thấy được một không khí nặng nề, người ở trong bệnh viện cũng dường như cũng thêm một chút thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt của những người này sắc nhọn như dao cắt, nhìn thấy làm cho người ta hoảng sợ. Chiếc xe Hồng Kỳ từ cánh cửa bí mật phía sau lái vào hậu viện an ninh. Nơi đây cây cao bóng cả, cổ thụ dập trời, làm cho người ta giống như đi từ nơi thành thị vào rừng rậm vậy. Ở đây nằm viện, an dưỡng quả là nơi tốt nhất. Trong hậu viện thì ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, cấp bậc cảnh giới đạt đến mức cao nhất. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, Hàn Đông hiểu được nhất định là cổ thần Dương đến thăm ông nội rồi. Cảnh vệ viên của ông cụ Đằng Tĩnh đứng canh ở cửa, thấy xe Hồng Kỳ vừa đến liền tiến lên mở cửa xe, hạ giọng nói với Hàn Đông. Ông cụ vừa mới tỉnh, đang nói chuyện với Tổng Bí Thư. Hàn Đông gật gật đầu đi theo Đằng Tĩnh, xuyên qua mấy đại sảnh, rất nhanh liền đi đến phòng bệnh ông nội đang nằm. Đây đương nhiên là phòng bệnh đặc chế, có phòng cảnh vệ riêng, trong phòng bệnh còn có phòng hộ lý, các thiết bị hỗ trợ đều đầy đủ. Bên ngoài phòng bệnh của ông nội, Hàn Đông nhìn thấy người thân trong nhà, cha Hàn Chính, mẹ Dương Ngọc Trần, chồng cô hai Trịnh Trạch Hoa, bác trai cả Hàn Kiến Quốc, chồng bác cả Hầu Vệ Dân đều đến rồi. Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Hàn Đông đều trầm xuống. Xem ra tình trạng của ông cụ không lạc quan lắm, nếu không thì mọi người không thể đến đông đủ như vậy. Nói thật sự, đối với tình hình này, Hàn Đông không có một chút tâm lý chuẩn bị. Trước đây, thân thể ông nội tuy rằng già yếu rồi, nhưng vẫn không có vấn đề gì lớn, cũng chỉ nằm viện một lần, cũng không phải là bệnh gì nặng, lần này chẳng lẽ không qua nổi. Cha Hàn Chính chạy ra đón, nói: Đồng chí Thần Dương đang ở bên trong, nhưng tinh thần của ông cũng không được tốt lắm, vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Hàn Đông gật gật đầu, lúc này không thích hợp đi vào quấy rầy, vừa đợi một lát, cổ thần Dương liền từ bên trong đi ra, sắc mặt của ông ta vô cùng nặng nề. Nhìn thấy Hàn Đông, ông ta liền đi đến bắt tay Hàn Đông, nói: Đồng chí Hàn Đông đã trở về, nhanh vào đi thôi, ông cụ Hàn sẽ không có chuyện gì, cậu cứ yên tâm. Nói xong, ông ta giơ tay vỗ lên vai Hàn Đông, dường như hứa hẹn cái gì vậy. Hàn Đông nói: Cảm ơn Tổng Bí Thư. Sau đó, hắn liền ra hiệu Lữ Nhạc, Hàn Vũ và Hàn Nguyệt cùng đi vào. Trong phòng bệnh, hai y tá đang muốn hạ giường bệnh của ông cụ, thấy đám người Hàn Đông đi vào, người y tá lớn tuổi nói: Thủ trưởng vừa mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiểu Đông, cháu lại đây. Ông cụ đã tỉnh táo, nhận ra Hàn Đông. Ông nội. Hàn Đông bước nhanh về phía trước, nắm tay ông nội. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt cũng đều nói: Cụ nội. Ánh mắt ông cụ hiền từ nhìn hai đứa cháu, liếc mắt một cái nói liên tiếp: Được, được, các cháu trở về rồi. Nhạc Nhạc, cháu dẫn hai đứa ra ngoài đi. Lữ Nhạc gật đầu, dắt tay Hàn Vũ, Hàn Nguyệt đi ra cửa. Cô biết ông cụ chắc chắn có việc dặn dò Hàn Đông. Ánh mắt hiền từ của lão thái gia nhìn Lữ Nhạc tay dắt theo Hàn Vũ và Hàn Nguyệt bước ra khỏi phòng, ánh mắt ông chuyển hướng về phía Hàn Đông. Vẻ mặt lão thái gia có phần mệt mỏi, ông nhìn Hàn Đông với ánh mắt đầy trấn an. Hàn Đông cũng không khuyên lão thái gia đi nghỉ trong lúc này, bởi vì ông ấy là người hiểu rõ nhất về sức khỏe của bản thân mình. Hơn nữa, điều quan trọng lão thái gia đang nghĩ đến lúc này không phải là nghỉ ngơi. Tiểu Đông, con đã trưởng thành rồi, ta rất vui. Lão thái gia nói một cách chậm rãi, dùng sức nắm chặt tay Hàn Đông. Hàn Đông đáp: Ông nội, xin ông hãy yên tâm, con sẽ tiếp tục làm tốt công việc này mà. Lão thái gia gật đầu một cách chậm rãi, nói: Ta rất yên tâm về con. Chặng đường con đã đi qua từng ấy năm, ta đều thấy được, biểu hiện của con rất tốt. Hiện giờ con đã có đủ tố chất của một người cầm quyền rồi, sau này ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Lão thái gia nói chuyện vô cùng từ tốn, tựa như mỗi một câu chữ đều được suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra vậy. Hàn Đông lặng lặng ngồi nghe. Cho đến bây giờ, tâm tính của hắn vô cùng điềm tĩnh, cứng cỏi, không bị tác động bởi những thứ bên ngoài. Dù cho trong lòng hắn đầy ắp tình cảm, nhưng hắn cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Sau này, con chỉ cần thực hiện từng bước một, mọi thứ sẽ không có sự thay đổi gì lớn lắm. Lão thái gia nói tiếp. Đương nhiên, cũng không nên nóng lòng. Ưu thế lớn nhất của con bây giờ chính là tuổi tác. Đây là điều không ai có thể bì kịp. Tương lai đều là của con cả rồi. Nói đến đây, gương mặt của lão thái gia lộ rõ nét vui sướng khôn cùng. Tính ra thì sức ảnh hưởng của lão thái gia ở nước Trung Hoa cũng là ở vào giai đoạn cuối mới trở nên lớn mạnh nhất. Trước kia, bản thân ông xét về mặt chức vụ mà nói cũng chỉ mới đạt tới cấp phó quốc gia mà vẫn chưa phải là cấp phó quốc gia chính yếu. Giờ đây, Hàn Đông đã ổn định nền tảng của mình. Có thể nói, trong tương lai hắn sẽ thắng chắc. Đây cũng là điều mà ngay từ đầu lão thái gia cũng chưa từng nghĩ đến. Nhớ ngày đó, Hàn Đông lần đầu đặt chân đến tỉnh Tây Xuyên. Hắn lúc đó vẫn còn non nớt vô cùng, nhưng cũng khí chất tràn đầy. Các bài viết về hắn đều tạo ra tiếng vang rất lớn trên khắp nước Trung Hoa. Tiếp đó, Hàn Đông đã làm nhiều việc ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của cả nước Trung Hoa, đồng thời có tác dụng thúc đẩy rất tốt đối với sự phát triển của toàn thể gia đình họ Hàn. Hàn gia có được cục diện như ngày hôm nay, vai trò của Hàn Đông là rất lớn. Lúc trước, nếu lão thái gia không nắm bắt cơ hội đăng bài của Hàn Đông trên báo, e rằng hoàn cảnh của Hàn gia bây giờ sẽ khác rồi. Thôi, con về sớm đi. Ta tuy rằng ngã xuống, nhưng vẫn có thể chống chọi được. Lão thái gia khẽ nhắm mắt nói. Ta vẫn còn muốn sống thêm một thời gian nữa mà. Hàn Đông nhìn thấy lão thái gia hết sức mệt mỏi, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ xin lão thái gia an tâm dưỡng bệnh, rồi trải bằng tấm ga giường, sau đó đắp mền cho ông, rồi khẽ lui ra ngoài. Hàn Đông biết, tuy rằng lão thái gia bệnh, nhưng tận đáy lòng ông ấy cũng không muốn vì bệnh tình của mình mà ảnh hưởng đến công việc của hắn. Chỉ cần hắn làm tốt công việc thì ông ấy yên tâm rồi. Cho dù gặp mặt hay không, đối với lão thái gia mà nói đều như nhau cả. Nếu phát triển thuận lợi thì dù cho không gặp được nhưng ông ấy cũng vẫn an tâm. Còn nếu phát triển không thuận lợi, dù cho ngày nào cũng ở bên cạnh ông ấy cũng chưa chắc ông ấy vui. Nhìn thấy Hàn Đông bước ra, mọi người đều vây lấy hắn. Tuy nhiều người ngồi ở đây đều là trưởng bối của Hàn Đông, nhưng địa vị hiện nay của hắn cũng không thua kém gì họ. Quyền phát ngôn ở Hàn gia cũng được xếp vào những người đứng đầu. Lần này ông cụ bệnh nặng đột ngột quá. Hàn Chính, cha của Hàn Đông thuật lại tình hình trước đây cho hắn. Qua mấy lần cấp cứu mới có thể ổn định lại được. Mấy ngày trước, phần lớn đều trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhưng cũng chỉ được một lúc. Như hôm nay có thể tỉnh táo lâu như vậy là lần đầu tiên đấy. Tuy ông cụ không nói gì, nhưng chúng ta đều biết là người ông ấy lo lắng nhất chính là con. Vì vậy mới gọi con về cho ông gặp mặt để ông yên lòng. Dượng hai Trịnh Trạch Hoa nói. Hàn Đông gật đầu nói. Con thấy bệnh tình của ông không đáng ngại lắm. Sức khỏe của ông trước giờ đều rất tốt. Hơn nữa, trên góc độ y học mà nói, loại bệnh đột ngột xảy ra như vậy chỉ cần có thể vượt qua được thì thường không có vấn đề gì. Đây không chỉ là lời an ủi người thân của Hàn Đông mà cũng là niềm tin dâng tràn trong thâm tâm hắn. Mọi người đều thấy rằng Hàn Đông nói có lý. Trên thực tế, mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của lão thái gia. Dù cho đổi lại là người khác nói những điều này thì mọi người cũng đều thấy như thế. Mặc dù phòng bệnh của lão thái gia chỉ cách có một bức tường, nhưng vì cửa trong phòng đều đóng hết cả nên bên ngoài nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến ông cụ nghỉ ngơi. Mọi người đều không ai đi về. Họ ngồi trong phòng nghỉ, một mặt để trao đổi về bệnh tình của ông cụ, mặt khác lâu lâu mới có cơ hội tụ họp một lần. Mọi người ai nấy đều có việc riêng, sự nghiệp riêng của mình. Bình thường thì kẻ trời Nam, người biển Bắc làm gì có được cơ hội họp mặt như thế này. Thấy đám người Hàn Đông sắp nói đến công việc nên Dương Ngọc Trần và những người còn lại sang phòng khác nghỉ ngơi. Hàn Đông, mấy việc con làm gần đây tại thành phố Giang Trùng rất có ích đấy. Dượng Hải Trịnh Trạch Hoa khen ngợi nói. Làm như vậy mới là để tâm đến lợi ích của người dân. An toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, an toàn dược phẩm đều là các công tác an toàn bắt nguồn từ lợi ích của người dân. Ra sức truy quét là thái độ có trách nhiệm với người dân. Còn về phương pháp cải tạo thôn Thành Trùng cũng rất đáng để các địa phương khác tham khảo học tập. Theo đà phát triển kinh tế xã hội, thành thị không ngừng mở rộng, đất đai không ngừng được sát nhập. Theo tiến trình thành thị hóa, càng ngày càng có nhiều nông dân bị thị trấn hóa, thành thị hóa. Làm thế nào để giải quyết cuộc sống của người nông dân bị mất đất là một vấn đề rất đáng được chúng ta suy nghĩ thấu đáo. Những người này đều sống ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Bình thường có nhiều chuyện, chúng ta đều không để ý đến họ. Họ mới chính là những người nghèo khổ nhất của thời đại mới. Mọi người đều ca tụng và ủng hộ mọi chuyện Hàn Đông đã làm. Bây giờ, Hàn Đông làm chính trị, không ngừng tạo ra rất nhiều thành tích. Mọi người càng đặt niềm tin vào hắn nhiều hơn. Dượng cả hầu vệ dân nói. Nhưng Hàn Đông làm việc ở khu vực phía Tây lâu như vậy cũng tạo ra rất nhiều thành tích. Sau này cũng nên đi rèn luyện ở khu vực phía Đông. Khu vực này là tuyến đầu trận địa mở cửa cải cách của nước Trung Hoa, có nhiều kinh nghiệm mới mẻ, hoàn toàn khác với Tây Trung Bộ. Kinh nghiệm trước đây của Hàn Đông đều là ở khu vực Tây Trung Bộ, nhưng sau này còn cần phải phát triển về mọi mặt, vì vậy cần sớm đến khu vực Trung Bộ. Ta thấy đến thành phố Minh Châu là tốt nhất. Thành phố Minh Châu là biểu trưng hiện đại hóa của đất nước Trung Hoa, là đại đô thị quốc tế hóa. Hàn Đông đến đó chủ chính vài năm, sau đó vào Trung ương rèn luyện vài năm nữa là có thể tiến lên một bước tiến, chính thức bắt đầu chuẩn bị tiếp quản công việc được rồi. Tôi cho rằng trễ nhất là năm 2017 Hàn Đông phải tiến xa hơn mới được. Tôi thấy kinh nghiệm của Hàn Đông phong phú như vậy, không thể cứ đi từng bước một mãi được. Theo như lời của hầu vệ dân, Hàn Đông làm việc vài năm ở thành phố Minh Châu, sau đó vào Trung ương làm tiếp một thời gian, cộng lại cũng khoảng thời gian của một nhiệm kỳ. Hàn Đông đã có thể vào ủy viên thường vụ, khi đó hắn vẫn chưa đến 50 tuổi, còn nếu làm thêm một nhiệm kỳ nữa, đến năm 2022, hắn cũng chỉ mới 53 tuổi. Khi đó, Đặng Nguyên Lợi cũng vừa đúng hoàn thành hai nhiệm kỳ, Hàn Đông liền thuận lợi tiếp quản vị trí đó, thuận lợi đến đỉnh cao. Cách sắp đặt như vậy hoàn toàn là tiến hành từng bước một. Chỉ có điều, đứng đầu ở tuổi 53 thì sức ảnh hưởng của Hàn Đông đối với đất nước Trung Hoa trong tương lai khó mà lường trước được. Theo tình hình hiện nay, người tiền nhiệm làm qua hai nhiệm kỳ thông thường đều 70 tuổi rồi. Tuy sức ảnh hưởng của họ đối với thế cuộc không nhỏ, nhưng rốt cuộc thì tuổi đã cao, thêm vào đó là về mặt sức khỏe, nên sức ảnh hưởng của họ cũng sẽ không tồn tại lâu được. Cũng như Long Chính Bang hiện giờ, sức ảnh hưởng của y đối với đất nước Trung Hoa hiện nay không lớn lắm. Còn Hàn Đông thì khác, sau khi hắn làm qua hai nhiệm kỳ cũng chỉ 63 tuổi. Chính xác mà nói thì chỉ 62 tuổi đầu. Theo thông lệ, hắn vẫn còn có thể làm từ 1 đến 2 nhiệm kỳ. Mặc dù quy định hiện giờ không cho phép, nhưng cá nhân Hàn Đông mà nói vẫn còn một khoảng thời gian rất dài để phát huy hết mức sức ảnh hưởng của mình tại đất nước Trung Hoa. Với thế phát triển hiện giờ của Hàn Đông, dù cho sắp đặt như vậy, cũng chỉ làm từng bước một mà thôi, không chút khác biệt gì. Chủ yếu là vì trước đây Hàn Đông phát triển quá nhanh, mà sự phát triển của hắn lại được tạo dựng từ nền tảng thành tích to lớn của mình, chứ không như một số người đốt cháy giai đoạn để đi lên. Trịnh Trạch Hoa nói, như vậy là rất ổn thỏa rồi. Dĩ nhiên, cụ thể làm như thế nào vẫn phải xem tình hình. Tình thế hiện nay thay đổi nhiều, chỉ cần làm tốt từng bước một là được rồi. Hàn Đông im lặng. Trước đây, hắn cũng có nghe một số thông tin nói rằng Cổ Thần Dương có phần bất mãn đối với Động Nguyên Lợi. Động Nguyên Lợi lúc trước có thể lên được vị trí này, kỳ thực cũng là kết quả của sự thỏa hiệp và đấu sức với nhiều phía. Nhưng qua sự thay đổi vài năm gần đây, Cổ Thần Dương trước khi lui về tuyến thứ hai đã khẳng định muốn thực hiện suy nghĩ chân chính của mình. Hàn Đông cũng nghe nói Cổ Thần Dương có ý đến tháng 10 năm nay đưa Thời An Vinh lên. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một số người, thậm chí là phỏng đoán và tin đồn thất thiệt. Thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Hàng loạt suy đoán và lời đồn đãi đó trên thực tế cũng đã phản ánh rất nhiều vấn đề thực tế. Tất cả những điều này dường như đều cho thấy trước vài năm tới, nước Trung Hoa vẫn còn tồn tại rất nhiều sự thay đổi. Trong quá trình này, Hàn Đông và Hàn Gia có thể đạt được lợi ích như thế nào, có mối quan hệ rất lớn đến người đương nhiệm. Hiện nay, quan hệ giữa Cổ Thần Dương và Hàn Gia rất tốt, vì y cũng cần có sự giúp đỡ của Hàn Gia mới có thể thực hiện ý muốn của mình tốt hơn. Điều này cũng rất có lợi cho Hàn Gia. Trịnh Trạch Hoa nói tiếp. Bây giờ cũng không cần nghĩ quá nhiều, bất luận làm thế nào, tôi tin rằng tương lai đều nằm trong tay của Hàn Đông. Điểm này chúng ta cứ yên tâm. Mọi người đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên đi vào bảo Long Chính Bang đến rồi. Mọi người liền đứng dậy ra ngoài đón tiếp Long Chính Bang. Tuy nói Long Chính Bang đã về hưu gần 10 năm rồi, sức ảnh hưởng đối với cấp lãnh đạo của nước Trung Hoa cũng không còn nhiều nữa, nhưng ông ấy suy cho cùng cũng là người đứng đầu nhiệm kỳ trước, hơn nữa cũng là ông lão 80 tuổi rồi. Về mặt lễ tiết, mọi người cũng nên thể hiện sự tôn trọng ông ấy. Long Trình Bang cũng tuổi già sức yếu, ông được một nhân viên đi cạnh diều đi, tay chân run rẩy bước đến. Chào cụ Long. Mọi người tiến đến chào hỏi ông ta. Long Trình Bang đưa tay ra bắt tay với Hàn Chính, sau đó theo thứ tự bắt tay với đám người Trịnh Trạch Hoa, cuối cùng đến lượt Hàn Đông. Ông ta nhìn hắn với đôi mắt đục ngầu, nói: Đồng chí Hàn Đông, cậu rất giỏi, làm tốt vào nhé. Hàn Đông vừa bắt tay với ông ta vừa đáp: Cảm ơn cụ Long đã quan tâm. Thực ra, mọi người đều biết rõ, trong lòng Long Chính Bang không thích Hàn gia cho lắm. Trước đây, khi ông ấy đứng vững ở tầng lớp lãnh đạo, cũng không thoát khỏi sự giúp đỡ của Hàn lão gia. Nhưng về sau, sự tồn tại của Hàn lão gia lại trở thành vật cản đối với việc nắm giữ toàn quyền của ông ta tại đất nước Trung Hoa. Hàn lão gia giống như một ngọn núi lớn nguy nga đổ sộ, đứng sừng sững ở tầng cao của nước Trung Hoa. Long Chính Bang là người đứng đầu hai giới, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của Hàn lão gia. Điều này khiến ông ta rất khó chịu. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là Hàn lão gia tuy cũng ủng hộ công tác chủ trì của ông ấy, nhưng sự ủng hộ đối với cổ thần Dương lại càng nhiều hơn. Thế này khó tránh khỏi việc gây ảnh hưởng bất lợi đối với Long Chính Bang. Bởi vì có nhiều khi Long Chính Bang có cách làm riêng của ông ta, nhưng cổ thần Dương cũng có cách làm riêng của y. Thường những lúc này Hàn lão gia hay nghiêng về phía cổ thần Dương hơn. Thế nên dù cho đang giữ chức cao, đôi khi Long Chính Bang cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Ông ta thường cho rằng nếu không có Hàn lão gia thì rất nhiều ý niệm của ông ta nhất định sẽ được thực hiện một cách đàng hoàng. Hơn nữa, sau khi ông ta về hưu, cũng vì sự tồn tại của vị đại thần Hàn lão gia này mà sức ảnh hưởng của ông ta đối với các lãnh đạo cấp cao không nhiều. Tất cả những điều này đều do sự tồn tại của Hàn lão gia mà ra. Hàn lão gia cứ như một ngọn núi lớn đè nén ông ta đến nỗi ông ta không thở nổi. Những năm gần đây, tuy ông ấy đã về hưu nhưng vẫn không cam tâm, vẫn hy vọng có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng của bản thân, thế nhưng vẫn không được toại nguyện. Qua phân tích cặn kẽ, Long Chính Bang nhận ra rằng sở dĩ Hàn gia có thể phát triển thuận buồm xuôi gió như vậy, ngoài sự ảnh hưởng của bản thân Hàn lão gia ra, sức ảnh hưởng của chàng trai trẻ tuổi Hàn Đông cũng không thể xem thường. Điểm này e rằng nhiều người cũng không nhận thấy được. Hoặc giả có lẽ nhiều người cho rằng sở dĩ Hàn Đông có thể tiến xa nhanh như vậy chính là do Hàn gia. Tuy nhiên, qua phân tích và suy xét, Long Chính Bang cho rằng không phải như vậy. Trái lại, sự phất lên của Hàn gia lại liên quan rất lớn đến Hàn Đông. Cho nên trong một thời gian dài, Long Chính Bang đều quan sát, suy xét về Hàn Đông, càng hiểu về những việc Hàn Đông đã làm. Ông ta càng cảm thấy hắn rất giỏi, tuổi còn trẻ đã làm được bao nhiêu chuyện có ích thế này rồi. Đó cũng chính là lý do Long Chính Bang nói những điều này với Hàn Đông hôm nay. Mặc dù Hàn gia chèn ép đến nỗi ông ta có hơi khó thở, nhưng trong lòng ông ấy vẫn thấy Hàn Đông hết sức ưu tú, vô cùng khó kiếm. Vì vậy, đối với việc nội bộ đảng có ý đưa Hàn Đông trở thành người kế nhiệm, Long Chính Bang không những không phản đối mà còn tỏ ra hết mực ủng hộ. Từ góc độ của ông ta mà nói, nắm quyền là một chuyện, mặt khác có thể chọn ra một người thích hợp để cầm lái điều hành cũng rất quan trọng. Khi nghe nói lão thái gia đã nằm nghỉ rồi, Long Chính Bang không vào làm phiền ông ấy mà ngồi bên ngoài trò chuyện với mọi người được một lúc rồi cáo từ đi về. Cụ Long cũng đã già rồi. Trịnh Trạch Hoa thở dài nói, từng là người đứng đầu đất nước Trung Hoa, bây giờ cũng chỉ là một ông già bình thường, tay chân run lẩy bẩy, đi đâu cũng cần có người dìu dắt. Bất cứ ai, dù cho giàu có hay nghèo hèn, đều không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian, đều không thoát khỏi quy luật tự nhiên cả. Hàn Đông ở lại Yên Kinh nửa ngày, sáng sớm hôm sau liền trở về thành phố Giang Trung. Lữ Nhạc thì ở lại thành phố Yên Kinh vài ngày cùng với Hàn Vũ và Hàn Nguyệt. Tuy Hàn Đông chỉ rời khỏi thành phố Giang Trung nửa ngày, nhưng với cương vị là một bí thư thành ủy vội vàng trở về thành phố Yên Kinh, rất nhiều người đều chú ý đến chuyện này. Đặc biệt là Hàn Đông trong lúc vội vã đã ngồi máy bay quân dụng trong khu vực cảnh bị trở về Yên Kinh, tỏ ra vô cùng cấp bách. Nhiều người liền đoán giả đoán non, cho là Yến Kinh chắc chắn xảy ra chuyện gì quan trọng và lại còn liên quan đến Hàn gia nữa. Rất nhiều người cũng nghĩ đến Hàn lão thái gia, cho rằng nhất định sức khỏe ông ấy có vấn đề, nếu không thì Hàn Đồng cần gì gấp gáp đến vậy. Nếu Hàn lão gia qua đời, thì sự phát triển của Hàn gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Hàn lão thái gia là người tài còn sót lại của thế hệ lão làng đi trước, chiếm giữ chính đàn đất nước Trung Hoa này lâu như thế, cũng nên đi là được rồi. Nhớ đến Tô lão gia, sống đời sống thực vật trên giường suốt 2 năm trời, cuối cùng cũng đi rồi. Hàn lão thái gia có thể kiên trì đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi. Những người có suy nghĩ thế này dĩ nhiên là những kẻ không chút hiểu biết gì về Hàn gia cả. Hàn lão thái gia tuy không xuất hiện nhiều nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với đất nước Trung Hoa. Còn về Tô lão gia, năm 2007 đã trở thành người sống đời sống thực vật, nằm suốt trên giường, đến cuối năm 2009 thì bị chết não. Sự ra đi của Tô lão gia là một sự đả kích nặng nề đối với Tô gia. Tuy Tô Trọng Vĩ đã trở thành ủy viên thường vụ, nhưng Tô gia không có sự hỗ trợ của Tô lão gia, nên sức ảnh hưởng càng xuống càng nhanh. Còn Hàn gia lại không giống như vậy. Suy cho cùng, hiện nay Hàn gia đã trở nên lớn mạnh, cho dù không có Hàn lão thái gia chăng nữa, sức mạnh của Hàn gia cũng lớn mạnh như thế, và cũng không phải vì thế mà chịu ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cũng có người vô cùng tiếc nuối, vì Hàn lão thái gia suy cho cùng cũng là nhân vật đại diện của thế hệ người đi trước còn sót lại. Với sự ra đi của ông ấy, có thể nói thế hệ công thần khai quốc của nước Trung Hoa đều không còn nữa, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước Trung Hoa. Và lại, khi nhìn thấy Hàn Đồng trở về thành phố Giang Trung nhanh như vậy, nhiều người liền hiểu rằng sức khỏe của Hàn lão thái gia không nghiêm trọng lắm. Nếu không thì Hàn Đồng không trở về sớm như vậy. Một số kẻ không khỏi thất vọng, nhưng cũng có một số người lại rất vui mừng. Hàn Đồng chẳng nghĩ nhiều đến suy nghĩ của những người trong thành phố. Dù lần này lão thái gia có thể vượt qua được, nhưng suy cho cùng thì ông cũng đã 97 tuổi rồi, cũng không giáng sức được bao lâu nữa, nên Hàn Đồng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện với mọi người trong nhà, hắn biết được bản thân sẽ có một sự thay đổi vị trí công tác, nhưng rất nhiều việc ở thành phố Giang Trùng lại chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cần phải nhanh chóng tiến hành. Có như vậy, hắn mới yên tâm ra đi. Vì vậy, tiếp sau đó, Hàn Đông chuẩn bị dứt khoát đẩy mạnh vài hạng mục công việc. Dù rằng sắp rời khỏi đây rồi, nhưng cũng phải để lại cho người kế nhiệm một chút gì đấy làm nền tảng. Đó cũng là nghĩ cho sự phát triển của thành phố Giang Trung mà thôi. Mới đó đã đến tháng 3, khí trời trở nên ấm áp hơn, cả thành phố như tràn đầy sức sống. Hàn Đông từ Yến Kinh trở về thành phố Giang Trung đã một tuần lễ rồi. Trong thời gian này, hắn liên hệ kiểm tra rất nhiều ban ngành, quận huyện thị, chủ yếu nhằm vào công tác giám sát an toàn và tình hình tiến triển việc cải tạo một số khu vực trung tâm thành phố. Về tổng thể mà nói, công tác giám sát an toàn thực hiện rất tốt. Trước đó với yêu cầu cao của Hàn Đồng trong lĩnh vực an toàn sản xuất đã gây ấn tượng sâu sắc đối với các cấp cán bộ toàn thành phố. Vì vậy, về mặt giám sát an toàn dược phẩm và thực phẩm, các ban ngành liên quan đều ra sức thực hiện, thành lập đội chấp pháp chuyên môn, còn công bố đường dây nóng cho mọi người. Hai việc này đều nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của dân chúng. Vì thế khi có vấn đề gì, người dân đều gọi đường dây nóng, báo cáo kịp thời. Đối với công việc hiệu quả của các cục giám sát an toàn dược phẩm, cục quản lý giám sát an toàn thực phẩm, ngoài ra còn có cục vệ sinh, cục công thương, Hàn Đông đều có lời khen ngợi, động viên họ tiếp tục cố gắng quán triệt công việc hơn nữa. Về phần cải tạo thôn Thành Trùng, tiến độ không lạc quan lắm. Khu Long Ẩn trong thôn Thành Trùng là nơi cải tạo nhiều nhất trong số huyện thị của thành phố. Mức độ khó cải tạo cũng lớn nhất. Suy cho cùng, giá đất Khu Long Ẩn cao nhất, ảnh hưởng đến lợi ích của thôn Thành Trùng cũng nhiều nhất. Ngoài ra, cư dân cũng đông nhất, muốn chỉnh đốn hoàn toàn, độ khó cực lớn. Ban đầu cải tạo thôn Thành Trùng là vì nghĩ đến lợi ích của dân chúng mà làm. Hơn nữa, Khu Long Ẩn trước kia cũng lập ra phương án cải tạo tương đối tốt. Nhưng rốt cuộc thì lòng người không biết thỏa mãn. Rất nhiều người nhìn thấy nhà nước muốn toàn lực cải tạo thôn Thành Trùng, liền thấy đây là cơ hội hiếm có, nhất định phải có được lợi ích tối đa trong cuộc chỉnh đốn này, bèn há to miệng đối đầu với nhà đầu tư khai thác phát triển. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu của việc

Lần này, nhiệm vụ tiếp đãi là một nhiệm vụ trọng đại liên quan đến sự phát triển lâu dài của thành phố Giang Trung. Các vị đang ngồi phải có nhận thức thật sâu sắc, phải bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. Bất luận khâu nào đều phải suy xét chu toàn, phải có người phụ trách tương ứng. Người phụ trách phải làm cho chu đáo. Đây là nhiệm vụ chính trị, bất cứ người nào cũng lấy việc này làm trọng. Mặc dù Hàn Đồng cũng là ủy viên cục chính trị, nhưng Cổ Thần Dương đến kiểm tra công việc là chuyện lớn. Bất kể là công và từ đều phải tiếp đãi tốt. Thời gian này, Hàn Đồng rất coi trọng chuyện này. Một là làm tốt công tác an ninh, đây là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên đây là có đồng chí văn phòng của Cổ Thần Dương hiệp trợ phụ trách, bọn họ rất có kinh nghiệm, cho nên Hàn Đồng cũng không phải lo lắng lắm. Một chuyện cũng rất quan trọng với Hàn Đồng chính là lập ra tuyến đường kiểm tra xem xét và đến kiểm tra xem xét thích hợp. Điều này khiến mọi người nhức đầu. Đầu tiên, Cổ Thần Dương đến không thể chỉ cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện đi một chuyến, vậy là không thể nào lừa dối. Thứ hai, muốn để cho ông ta thiết thực hiểu rõ hiện trạng phát triển của thành phố Giang Trung và sự biến hóa của thành phố Giang Trung trong mấy năm qua. Nói như vậy, việc sắp xếp tuyến đường kiểm tra và xem xét và điểm thị sát là rất quan trọng, mà những tuyến đường kiểm tra xem xét cần phải thích hợp với nhu cầu an ninh, bởi vậy lựa chọn rất phiền toái. Khi họp, mọi người đều sôi nổi lên tiếng phát biểu về sự sắp xếp tuyến đường khảo sát. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh nói: "Lần này, Tổng Bí thư đến kiểm tra công việc của thành phố Giang Trung, đây là một cơ hội rất tốt cho thành phố Giang Trung. Chúng ta nhất định phải nắm bắt chặt chẽ cơ hội này, liệt kê ra sự phát triển mấy năm nay của thành phố Giang Trung. Mấy năm này, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn, ekip của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố ra sức mở rộng, dũng cảm đổi mới, kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Giang Trung đều có đổi mới rất lớn. Đường lối của chúng ta lần này chủ yếu chọn phương diện biến hóa mới, diện mạo mới, tục lệ mới, ví như công nghiệp thông tin, an toàn sản xuất, bộ mặt thành phố." Y nói chuyện rất lưu loát, chủ yếu là đề cập trình bày sự biến hóa toàn diện của thành phố Giang Trung, mục đích là muốn cho Cổ Thần Dương thấy được sự biến hóa mới của thành phố Giang Trung, nhìn thấy cảnh tượng phát triển phồn vinh của kinh tế và xã hội. Đây kỳ thật cũng đại diện cho ý tưởng tất cả mọi người của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù sao, phát triển của thành phố Giang Trung rất tốt, cho dù sự phát triển của thành phố Giang Trung đương nhiên là công trạng lớn của người đứng đầu, nhưng những người khác đang ngồi đây cũng là có công lao. Cổ Thần Dương hài lòng với công việc của thành phố Giang Trung, như vậy trên mặt bọn họ cũng có ánh hào quang, nói không chừng còn có triển vọng phát triển tốt hơn trong tương lai. Hơn nữa, Uông Tồn Minh cũng có ý nghĩ của chính mình. Anh ta cảm thấy lần này Cổ Thần Dương muốn tới thành phố Giang Trung thị sát, đối với anh ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì anh ta biết, Hàn Đông phòng trường làm không lâu ở thành phố Giang Trung, mà chính anh ta nếu vận tác thích đáng thì có thể tiếp nhận vị trí của Hàn Đông. Ban đầu, anh ta không có dạ tâm lớn như vậy, chỉ là muốn đi tỉnh khác đảm nhiệm bí thư là đủ rồi. Nhưng sau lại bị bắt hợp tác với Hàn Đông, về sau làm ra không ít thành tích ở thành phố Giang Trung, dạ tâm trong lòng anh ta giống như cỏ dại từ từ phổi đất đâm chồi ra bên ngoài. Lần này Cổ Thần Dương đến thành phố Giang Trung là cơ hội cho anh ta biểu hiện năng lực. Dù sao bình thường anh ta cũng không có cơ hội trực tiếp báo cáo công tác với Cổ Thần Dương, mà lần này Cổ Thần Dương đến thành phố Giang Trung, anh ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nhưng anh ta cũng muốn biểu hiện có chừng mực, bởi vì trong thành phố Giang Trung Hàn Đồng vẫn cầm đầu, anh ta không thể tỏ ra cấp bách quá mức. Nếu không, không chỉ khiến cho Hàn Đồng phản cảm, hơn nữa còn có thể khiến cho Cổ Thần Dương bất mãn, vậy hoàn toàn phản tác dụng rồi. Cho nên, Uông Tồn Minh hiện tại không chỉ phải phối hợp Hàn Đồng làm tốt công tác chuẩn bị thích hợp, đồng thời cũng muốn tích cực cân nhắc góc độ của Hàn Đồng, hy vọng có thể tìm được một phương án vừa có thể bộc lộ được năng lực của mình lại không khiến cho Hàn Đồng phản cảm. Đối với phương thức mà Uông Tồn Minh đưa ra, người đang ngồi cũng đều lên tiếng, cũng đưa ra một số bổ sung hoàn thiện. Đối với những thứ này, Hàn Đông trên nguyên tắc biểu thị tán thành, nhưng hắn cũng đề xuất sắp xếp đường lối này không có ý mới và đặc điểm, cần mọi người nghĩ sâu hơn một chút. Đương nhiên, xét thế Cổ Thần Dương đã nhanh chóng đến thành phố Giang Trung thị sát rồi, cũng không có nhiều thời gian tiến hành suy xét. Cho nên, Hàn Đông quyết định ngày mai lại mở hội nghị thường vụ lần nữa để hội ý đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này. Hy vọng mọi người về sau tiếp thu ý kiến quần chúng, chuẩn bị ngày mai đưa ra thảo luận và an bài lần cuối. Sau khi tan họp, Hàn Đồng gọi Lý Minh Bác đến, nói chuyện lần này Cổ Thần Dương muốn tới thị sát, muốn xem ý kiến của anh ta thế nào. Dưới tình huống bình thường, Hàn Đồng cũng không tùy tiện nhìn chằm chằm Lý Minh Bác, mà là cho anh ta một không gian tự do. Như vậy, Lý Minh Bác mới có thể tự suy ngẫm nhìn thế giới, nghiên cứu vấn đề. Mà Lý Minh Bác cũng rất tự giác, anh ta khi có nhận thức gì tâm đắc, hoặc là viết thành văn chương đưa cho Hàn Đồng xem, hoặc là tự mình đến báo cáo cho Hàn Đồng. Bí thư Hàn, tôi cho rằng đường lối của chúng ta nên mở rộng ra một chút. Tổng bí thư đối với sự biến hóa phát triển của thành phố Giang Trung ắt là đã hiểu biết sơ bộ. Cho nên, nếu chúng ta thông qua văn chương để biểu hiện sự biến hóa phát triển của chúng ta cho Tổng bí thư biết, quả là rất nông cạn. Bởi vậy, ở phương diện phương thức triển lãm, càng có thể gần sát cuộc sống, gần sát dân chúng, có thể để cho Tổng bí thư đến từng xã khu, đi vào trong đời sống của dân chúng. Thông qua những điểm nhỏ này mới thật sự thể hiện hết sự biến hóa phát triển mấy năm nay của thành phố Giang Trung. Điều này có ích lợi của hai mặt. Một là không chỉ thể hiện thành tích mà chúng ta đạt được và công việc mà chúng ta làm cho thành phố Giang Trung mấy năm qua. Mặt khác, cũng thể hiện đầy đủ sự phát triển của thành phố Giang Trung dựa trên lợi ích của dân chúng để liên tục phát triển. Tôi tổng kết một chủ đề có thể lấy tên là đi cơ sở tiến vào cộng đồng, xem dân chúng, từ biến hóa cuộc sống của dân chúng mới thấy được con đường phát triển của Giang Trung. Cứ như vậy mới cụ thể. Đi cơ sở, tiến cộng đồng, xem dân chúng. Không tệ, sách lược này rất hay. Ánh mắt của Hàn Đồng sáng lên. Lúc này liền đồng ý đề nghị của Lý Minh Bác. Vốn hắn cảm thấy phương thức của Uông Tồn Mình quá đơn giản, một chút ý mới cũng không có. Hơn nữa không thể hiện sự biến hóa đích thực của thành phố Giang Trung trong mấy năm qua. Hiện tại, lời đề nghị của Lý Minh Bác đã trùng ý nguyện của Hàn Đồng. Sau đó, Lý Minh Bác lại đưa ra đề nghị cụ thể, đi cơ sở, đặc biệt là xem cải tạo thôn nội đô. Hàn Đồng cũng đã từng đích thân đi thực nghiệm hai thôn nội đô. Tuy rằng, thời gian sắp xếp cho Cổ Thần Dương rất ít, phòng trường cũng là có thể xem được một thôn mà thôi. Nhưng trên phương diện sắp xếp thì cần phải nhiều hơn một cái. Tiến cộng đồng thì tại nội thành và vùng ngoại thành, chọn một khu dân cư mang tính tiêu biểu để xem dân sinh, nắm chặt thời gian để triển lãm dân sinh biến hóa, thông qua hình ảnh, video các loại hình thức, tập trung triển lãm các phương pháp trên phương diện công tác dân sinh ở các khu vực và toàn thành phố Giang Trung. Nghe xong lời đề nghị của Lý Minh Bác, trong lòng Hàn Đồng rất hứng khởi, đồng thời cũng hiểu được lúc trước đưa ra quyết định để Lý Minh Bác đến đây quả là không sai. Lý Minh Bác không chỉ có học thức tốt mà còn nghiên cứu hướng đi và chú ý đến cấp trên, rất thành thạo. Xem ra, người này tiến vào quan trường cũng là có thể như cá gặp nước đấy. Lúc này, Hàn Đông liền gọi trưởng ban thư ký thành ủy Hoàng Sĩ Kim nói qua lời đề nghị của Lý Minh Bác. Đề nghị này của Lý Minh Bác, tôi xem ra thể hiện sâu sắc nhất về thành phố Giang Trung trong mấy năm nay. Hiện tại từ trên xuống dưới đều rất coi trọng công tác dân sinh, chúng ta cũng không cần làm nhiều thứ hoa hòe làm gì. Chỉ cần để đồng chí Thần Dương đi đến cơ sở xem qua, lắng nghe lời nói của dân chúng là đã thể hiện ra công việc của chúng ta rồi. Trong lòng của Hoàng Sĩ Kim cũng âm thầm cảm thán. Lý Minh Bác này thật đúng không phải một người chỉ biết đọc sách, biết văn chương. Suy nghĩ cũng rất tốt, lập tức đã ước đoán được tâm tư của Hàn Đồng. Nhưng thật ra, Uông Tồn Mình, anh ta cũng gấp gáp muốn bắt lấy cơ hội lần này. Tuy nhiên, lại không thể chuẩn xác nắm chắc ý tưởng của Hàn Đồng. Trong miệng anh ta nói, đồng chí Lý Minh Bác không hổ là giáo sư, tất cả điểm này tôi đều thấy thích hợp nhất đấy. Hàn Đồng gật đầu, chuyện này xem như đã định, vốn ngày mai phải mở cuộc họp hội nghị thường vụ để thảo luận vấn đề này. Tuy nhiên, hiện tại đã có phương án rồi. Hàn Đồng cảm thấy cuộc họp ngày mai chính là chủ yếu thảo luận làm thế nào chứng thực vấn đề. Mặt khác, sự tình sảnh triển lãm nhất định phải mau chóng bố trí tốt. Điểm này Hàn Đồng đương nhiên giao cho Hoàng Sĩ Kim và Ban tuyên giáo Trần Hướng Phong cùng đi sắp xếp. Đồng thời, Hàn Đồng cũng giao cho Lý Minh Bác một nhiệm vụ rất trọng yếu, đó chính là tư liệu triển lãm tại sảnh, bố trí tiến hành theo dõi và chấn giữ. Hiện tại, Hàn Đồng ngày càng khen ngợi Lý Minh Bác, quyết định sau khi Cổ Thần Dương thị sát lần này sẽ chính thức nâng chức cho Lý Minh Bác là cục trưởng. Mặt khác, Hàn Đồng còn có một quyết định đó chính là để cho Lý Minh Bắc tìm hiểu công tác cơ sở. Hàn Đông chuẩn bị để cho anh ta tạm giữ chức ủy viên trấn ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thị trấn Đông Hồ. Thị trấn Đông Hồ là một thị trấn ở vùng ngoại ô, là đơn vị cấp huyện, kinh tế phát triển khá tốt, nhưng nó còn có một đặc điểm, đó chính là có một bộ phận là nông thôn. Bộ phận này đã bị bao trùm bởi diện mạo phát triển tốt đẹp tại thị trấn Đông Hồ, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hàn Đông sắp xếp cho Lý Minh Bắc như vậy là hy vọng anh ta không chỉ đơn giản tạm giữ chức, mà là nếu có thể xâm nhập vào đời sống chính trị của thị trấn Đông Hồ, như vậy mới có đủ tỉnh táo để nhận thức vấn đề cơ sở. Sau này, Lý Minh Bắc sẽ là người cố vấn đầy mưu trí của Hàn Đông. Hàn Đông ắt muốn tăng mạnh bồi dưỡng để cho anh ta trưởng thành tốt hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.